Chương 20, Nạ Dẹn đã tới chơi. Chương 20, Nạ Dẹn đã tới chơi. Lữ Trác cười đắc ý, lại vươn ngón tay ở tiểu hoàng đế trên đầu gõ một cái, nói, đó là ý nghĩ của ngươi, không phải ý nghĩ của ta. Hơn nữa, ta tỷ nữ, còn năng lực xem như là phổ thông tỷ nữ sao? Hành ca ca nói đều đúng, nhân ra đều là sai. Tiểu hoàng đế bị gõ một cái, nhất thời nước mắt lưng tròng, bất mãn nhìn Lữ Trác, liền chấm cái từ này đều thẳng thắn đổi thành nhân ra. Còn tranh luận, Lữ Trác cười ha ha, lại cho nàng cái chán gõ một cái. Lần này, tiểu hoàng đế không tránh không né, cu nở dê không tranh luận, tùy ý Lữ Trác gõ một cái, chỉ là dùng cặp kia hảo như phi thường oan ức mắt to chăm chú nhìn Lữ Trác. Không tới 3 giây, Lữ Trác nhấc tay đầu hàng. Lực sát thương quá to lớn, không có cách nào đem tiểu hoàng đế ôm vào trong ngực. Lữ Trác cười khổ nói, hảo hảo, ta hoàng đế bệ hạ, nhưng là đế quốc người lãnh đạo. Mỗi lần một câu nói đều là đối với ca ca nói đều là sai, được chưa? Nói tới chỗ này, Lữ Trác lại nhìn trong nháy mắt nín khóc mỉm cười tiểu hoàng đế, bĩu môi, nói, ngươi nha đầu này, lại trường lớn một chút, liền không có cách nào như vậy ôm ngươi. Thật sao chấm mới 10 tuổi à, 15 tuổi thành niên, còn muốn ca ca lại ôm 5 năm? Tiểu hoàng đế lẩm bẩm miệng nhỏ nói rằng, cha cha, 5 năm sau đó 15 tuổi, gần như là được rồi phi. Đây chính là quyết định hóa thân người bình thường sau đó, một cách tự nhiên ý nghĩ sao? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lữ Trác nói rằng, đừng làm nũng, ngươi xem một chút đều đem cụ rồm lạnh nhạt ở một bên. Từ khi tiểu hoàng đế vẫn cùng Lữ Trác chơi đùa bắt đầu, cụ rồm liền bé ngoan đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn. Không nói câu nào. Lữ Trác chính là yêu thích na nở dê loại này, nô cờ manh thời điểm nô cờ manh. Có lúc còn mang có một tia cực mạnh cố chấp tính cách. Đi rồi, đi ăn cơm. Một cái tay khác vô vô cụ rồm đầu sau. Lữ Trác rõ ràng nhìn thấy cụ rồm khoe miệng tựa hồ có chút ngụm nước muốn chảy ra. Bất đắc dĩ nở nụ cười, Lữ Trác không khỏi thu hồi vừa nãy ý nghĩ, bị đồ ăn hấp dẫn, nãm mờ ơ không có tim không có phổi tình huống dưới cụ rồm. Dù cho lạnh nhạt đến đâu na nở dê 10 lần, nha đầu này cu nở dê không để ý thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là nư a tha nở dê trôi qua. Trong thời gian này Lữ Trác rất tùy ý ở trong hoàng cung đi dạo, thi nhờ cơ cu nở dê đến đế đô trên đường cái đi lại một phen. Không xem qua đêm trước tập còn không có thành lập. Lữ Trác đúng là cảm thấy có chút vô vị. Trong lúc, đúng là ẹ tịt tới khiêu chiến Lữ Trác 3 lần, nhượng Lữ Trác 1 lần so với 1 lần kinh ngạc. Nguyên chứ trong ẹ tịt, đã hầu như không có đối thủ, vì lẽ đó thực lực đình trệ. Thế nhưng hiện tại, có Lữ Trác cái mục tiêu này na nở dê. Thực lực quả thực là phong trướng, hơn nữa chiến đấu với nhau 1 lần so với 1 lần điên cuồng, không tiếc đem Lữ Trác đánh gục ở trên người hắn dùng sức cắn một cái đến tuyên bố chính mình chiếm thượng phong. Mụ điên, đây là Lữ Trác đối với nàng rất bất đắc dĩ đánh giá. Rất tô tờ rất cường đại ngắn trong thời gian ngắn. 3 lần khiêu chiến, gần như thực hiện 3 lần liền nhảy tăng trưởng tốc độ, đến lần thứ 3 thời điểm, thậm chí đều siêu vượt qua na nở dê nguyên chứ trong cường độ. Nếu như nói nguyên chứ trong na nở dê cần 50.000 tinh binh thêm nỉ tật dạch toàn bộ. Như vậy hiện tại liền cần tăng gờ ập tờ đôi, đặc biệt là chiều kia nguyên bản hẳn là ở gặp phải cận 3 mét sau đó lĩnh ngộ mạ hạ phạt mở ạ. Dĩ nhiên cu nở dê sớm lĩnh ngộ xuất đến, lần thứ nhất sử dụng thời điểm. Bởi vì Lữ Trác không có phòng bị, trực tiếp cho nàng đông thành bằng côn. Cũng còn tốt không có bị chặt rơi đầu. Bằng không thì chết là chết không được, nhưng là mất mặt cái nào. Từ đó về sau Lữ Trác liền biết, gặp lại ẹ tịt liền hoàn toàn không thể bất cẩn, tuy rằng này mụ điên thực lực cự ly bán thánh còn kém xa, nhưng một chiêu mạ hạ phạt mở ạ liên quan đến thời gian quy tắc, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Vốn cho là đón lấy còn có thể có lần thứ 4 khiêu chiến, không nghĩ tới rất nhanh hắn phải đến tin tức, ẹ tịt sắp sửa cùng Nạ Dẹn đã đồng thời, đi chinh phạt nó thân trải bè. Ngồi ở đế sư phủ trên ghế nằm, hơi rung nhẹ thân thể, Lữ Trác nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo một nụ cười. Xem ra, muốn bắt đầu rồi đây. Nếu như Lữ Trác đoán không lầm, Nạ Dẹn đã tướng quân hẳn là chính là ở lần này trong hành động, không chịu được ẹ tịt tàn nhẫn, đồng thời cu nở dê đối với hắc ám đế quốc mất đi tự tin, nhờ vả the Ami, sau đó cải danh Nạ Dẹn đã, thành lập nỉ tất giặc. Đang muốn chuyện này, đồng nhiên, trên mặt mang theo nhạt nhòa mỉm cười, béo mập khuôn mặt nhỏ dường như hoa sen giống như vậy. Cú nở dê không biết là Tuyết Nhi hay vẫn là Tuyết Nhã đi vào. chủ nhân ngoại diện có một tên đế quốc tướng quân, nói muốn gặp ngài. Đế quốc tướng quân không gặp các loại, có phải là cái nữ lư chắc chính muốn cự tuyệt, đồng nhiên trong đầu lóe qua Nạ Dẹn Đạ bóng người, lại đổi giọng hỏi. Đúng thế. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, dịu ngoan đứng ở một bên, lặng lặng chờ lư chắc quyết định. Vô dụng vài giây, lư chắc liền cười đứng dậy, nói, Tuyết Nhã, để cho nàng đi vào đi. Tuy nói Tuyết Nhã cùng Tuyết Nhi hầu như giống nhau như lúc, nhưng vẫn có thể nhìn ra một điểm nho bé khác biệt, liền chẳng hạn như Tuyết Nhã là tuyệt đối thuận theo, ôn nhu, phục tùng tất cả. Mà Tuyết Nhi ở Lữ Trác mấy lần tâm sự sau đó, liền mang tới một tiếng nghịch ngợm. Thậm chí Ti Nhờ Cơ cũng dám cùng Lữ Trác người chủ nhân này mở một điểm chuyện cười, không quá nhiều mấy thời điểm vẫn là cùng tỷ tỷ Tuyết Nhã như thế ôn nhu thuận theo. Này vừa vặn cu nở dê là Lữ Trác muốn nhìn đến. Vâng. Tuyết Nhã nhẹ nhàng gật đầu, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, liền dẫn một tên một tịch màu trắng đế quốc tướng quân phục, anh Tuấn Tiêu Sái nữ hài đi vào. Là, chỉ có thể dùng anh Tuấn Tiêu Sái để hình dung, bởi vì Nạ Dẹn Đạ vị này trước đế quốc tướng quân, sau nhỉ tật dạch thủ lĩnh, rất là thiên hướng trung tính. Bất quá, này ngược lại cu nở dê đu nở dê là một loại mỹ thể hiện. Nhìn lúc này còn không có ném mất một cánh tay cùng con mắt Nạ Dẹn Đạ, Lữ Trác ngồi ở trên ghế xa lồng, vi mở miệng cười nói, còn tưởng rằng là ẹ tịt đây, không nghĩ tới là Nạ Dẹn Đạ tướng quân ta hảo như cùng ngươi không quen chứ. Nạ Dẹn Đạ lẳng lặng nhìn trước mặt người đàn ông này, đạt đến đế quốc cấp bậc tướng quân, rất nhiều chuyện nếu như không phải hết sức gần giấu là không che giấu nổi. Bất quá, Lữ Trác là thần linh thân phận này, nhưng là chuyên môn vì nàng cùng ẹ tịt thần giấu. Thậm chí Lữ Trác tự tay biên chế một cái quy tắc, để cho hai người vĩnh viễn sẽ không tiếp xúc đến chân tướng. Dù sao biết rồi chân tướng, nhưng là chơi không vui, khả năng nỉ tật dạch cu nở dê không có. Nạ Dẹn Đạ bản thân biết, nhưng là mặt khác một ít bị ẩn giấu đồ vật, chẳng hạn như cùng tiểu hoàng đế dị thường thân mật, lấy huynh muội tương xứng, chẳng hạn như hoàn sủ tổ vị này một tay che trời đại thần, cu nở dê đối với Lữ Trác cực kỳ kiêng kỵ. Thậm chí không dám phản bác Lữ Trác bất kỳ lời nói. Ta nhìn không thấu được ngươi. Nạ Dẹn Đạ nhẹ giọng mở miệng, vư a no y chủy hề nở, liền có chứa một loại nhàn nhạt, tướng quân ngữ khí. Toàn bộ đế quốc, hiện tại bị hoàn sủ tổ làm hỗn loạn tương bừng, cực kỳ hắc ám. Cái này đế đô, đã sắp muốn mục nát ấu. Trong triều hoàn toàn chia làm hai phái, một phái đã tràn ngập nguy cơ, là phản đối đại thần, một phái nhưng là nương nhờ vào đại thần. Nói tới chỗ này, Nạ Dẹn Đạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Trác, tựa hồ muốn từ Lữ Trác trong mắt thấy cái gì. Đế sư đại nhân chỉ là không biết, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?